Sơn đạo chỉ cần nửa giờ là đi tới cuối. Tả Mạc sảng khoái giao 2 viên tinh thạch cấp 1, chuyển thân vội vã chạy xuống núi. Sống không thoải mái a. Tả Mạc nhìn bóng lưng trắng nam, mặt không biểu tình cảm khái. Đối với Đông Phủ, Tả Mạc rất thuộc, nâng lên hành lý, chuyển ngoặt chốc lát, liền tới địa phương muốn tới. Đây là một cửa hiệu chuyên thu mua linh cốc, một cửa hàng nhỏ, ngoài cửa treo cờ nhỏ, trên viết 2 chữ, linh cốc. Phù trận trên cờ bảo chứng 2 chữ này dù lúc đêm tối, cũng có thể nhìn thấy từ rất xa. Hơn 300 cân linh cốc loại 2 đối với cửa hiệu này chỉ là mua bán nhỏ. Ngay cả trưởng quầy cũng lười tiếp, chỉ phái kẻ hầu ra tiếp. 30 viên tinh thạch cấp 2. Kẻ hầu không có ý trả giá, Tả Mạc cũng biết mình không có cơ trả giá, dứt khoát gật đầu. Giá này hơi thấp, nhưng đi cửa hàng khác cũng thế, trừ phi hắn, có thể trực tiếp đem bán vạn cân linh cốc trở lên hắn mới có thể trả giá. Khấu trừ một phần nộp cho môn phái, 300 cân linh cốc là thành quả hắn khổ cực suốt một năm. 30 viên tinh thạch cấp 2, đối với hắn là một khoản tiền lớn. Gói lại 30 viên tinh thạch cấp 2, đi lại trên phố, Tả Mạc tựa hồ cảm giác ánh mắt của mọi người đi đường xung quanh thật giống tặc. Đường phố Đông Phủ rộng rãi, bầu trời có rất nhiều gian phòng nhiều màu sắc trôi nổi bồng bênh. Chẳng qua đó là khu buôn bán cao cấp, không có tạo kỵ cao cấp, không thể ngự kiếm phi hành, tu giả muốn vào cũng không vào được. Cửa hiệu cao cấp thậm chí giống một đảo nhỏ trôi nổi trên không, mùi hoa cỏ thơm, tiên nhạc du dương. Những thứ đó, ngay cả khi mơ Tả Mạc cũng không dám mơ tới, hắn xưa nay chỉ nhìn vào thịt trong bát của mình thôi. Ánh sáng mờ ảo, cảnh vật mê ly, Đông Phủ trong đêm vẫn như ban ngày. Hai bên đường lồng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên trời truyền đến tiếng linh thú kêu hót, pháp bảo phi hành kéo theo quang mang, so với sao chổi bắt mắt hơn nữa. Ban đêm mát lạnh không khiến người giảm bớt, ngược lại càng náo nhiệt. Các thương gia lúc này cũng xuất hết khí lực, chỉ thấy các nhân viên của các cửa tiệm không ai không mặc đồng phục, một trái một phải đứng ở cửa, người cầm chuông đồng rung, kẻ cầm kính bạc bát quái. Nhân viên của cửa hàng cầm chuông đồng niệm pháp quyết, rung chuông đồng, thanh âm du dương lập tức từ chuông đồng tán ra bốn phía. Pháp bảo cửa hàng bán ra, hàng hóa đủ loại, vật đẹp giá rẻ. Vô luận ngài là luyện ký học đồ hay là kim đan kỳ cao thủ, cửa hàng đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tiếng chuông đồng vang ra rất trong, không một chút chói tai, nghe lâu cũng không thấy phiền. Nhân viên cần kính bạc bát quái cũng phối hợp, đồng thời niệm pháp quyết, kính bạc bát quái chớp lên ánh sáng. Trên đỉnh đầu gã lập tức hiện lên hình ảnh ba chiều các loại pháp bảo, rất động lòng người. Mà theo sự biến hóa của tiếng chuông, hình ảnh trên đầu gã cũng biến hóa theo như đèn kéo quân. Đây là hải thận quyết, tạo ra ảnh, lấy giả làm thật. Nếu là hai thương gia có cửa hàng đối diện, có thể thường thấy nhân viên hai bên trợn mắt nhìn nhau, tay rung chuông, tay bắt quái kính, ánh sáng chớp chớp. Ven phố đều diễn ra cảnh tượng như vậy. Động thiên phúc địa cấp 5, có một nguồn linh tuyền, diện tích 500m², linh khí dày đặc, vô luận là nuôi linh quái hay trồng linh cốc linh thảo, đảm bảo ngài đạt được thu vào phong hậu. Khởi điểm giá 200 vạn ngũ tinh, lập tức bán ra, thời cơ không thể mất, mất là không còn. Cửa hàng bán ra các loại linh dược cao cấp, cửa hàng ngàn năm, đảm bảo phẩm chất. Dược phẩm của cửa hàng đều được các nhân viên chuyên nghiệp cao cấp dùng thiên tâm linh chứng thực. Xin yên tâm mua sắm. Người muốn thi lên nhất tự tuệ kiếm môn sao? Trung tâm bồi huấn chiêu sinh cả năm, truyền thủ các chủng tâm pháp sơ cấp, kiếm tu của nhất tự tuệ kiếm môn tự mình giảng bài. Bảo chứng ngày học là biết, thi cái là qua. Còn do dự gì nữa? Nhanh tham gia đi. Người báo danh bây giờ được giảm giá 2/10. Trọng trấn Đông Phủ, tòa thành không ngủ. Trọng trấn phồn hoa, Tả Mạc cũng không xa lạ, nhưng hơi không quen, hắn thích thanh tịnh. Nếu không mua hạc giấy phong hành, để tới Đông Phủ một chuyến đều không dễ dàng. Đường phố có đẹp mắt hơn nữa cũng có ngã tư, Tả Mạc mờ mịt, hắn lạc đường. Chết tiệt, lại lạc đường rồi. Hắn ảo não vỗ đầu. Đành chịu thôi, Tả Mạc tới dưới một cây bên đường, ngẩng mặt nhìn lên. Thấy trên nhánh cây có rất nhiều chim nhỏ màu hồng đang đậu trên đó. Chim nhỏ toàn thân đỏ bừng, có lông đuôi đỏ tươi, lúc bay lên như kéo theo hoa lửa, được gọi là chim lửa. Chúng nó thông tuệ thông linh, có thể nghe hiểu tiếng người, lại rất nhớ đường. Rất nhiều thành thị đều dùng bọn nó làm người dẫn đường, chẳng qua, không phục vụ miễn phí. Tả Mạc đau lòng ném ra một viên tinh thạch cấp 1, một con chim lửa tung cánh bay xuống, chuẩn xác mổ lấy tinh thạch nuốt vào bụng. Thị trường tự do. Tả Mạc kêu lên. Chim lửa xoay đầu vài vòng, rồi bay vọt về một hướng. Tả Mạc vội vàng đi theo sau chim lửa bay cũng không nhanh, đuôi chim thật dài mang theo điểm điểm hồng quang, trong đêm rất chói mắt. Từng điểm hồng quang tung giữa không trung, rất nhanh tan biến. Xuyên qua những con phố đầy đèn lồng, ồn ào những tiếng giao bán, tràn ngập hai bên các hình ảnh biến hóa, nhớ tới 2 năm trước, lúc mới mở mắt, bất chi bất giác, Tả Mạc im lặng, thầm than thở, lại mang chút thương cảm. tiếng kêu của chim lửa khiến hắn bừng tỉnh, nhìn tới thị trường tự do không xa, hắn lập tức hứng khởi. Chim lửa bay vòng quanh đầu hắn vài vòng, mang theo hồng quang rời đi. Tả Mạc vẫy tay chào chim lửa. Thị trường tự do là nơi tu giả cấp thấp rất hay tới, gọi là thị trường tự do là vì bất kỳ ai cũng có thể tại nơi này bày quán bán hàng. Chỉ cần mua lung linh ốc, nộp chút phí dụng là có thể tự do bán đồ. Giá lung linh ốc cũng rẻ rất nhiều so với cửa hàng trên phố, bình thường chỉ lớn như bàn tay, có thể mang theo mình, rất tiện lợi. Rất nhiều tu giả đều mua và mang theo, lúc ra ngoài không bận lòng chỗ ở. Đồ ở nơi này rẻ hơn các cửa hàng trên phố không ít, nhưng cần tiêu phí thời gian đi chọn mua. Thị trường tự do giống như một bàn cờ, phân thành từng ô một, mỗi ô có thể chứa 10 lung linh ốc, 5 cặp xếp dựa lưng vào nhau. Rất nhanh, Tả Mạc tìm tới mục tiêu. A, Mạc ca, người đã tới. Chủ tiệm là một nam tử tầm 27, 28 tuổi, đầu nhọn, hai mắt láo liên. Hắn tên Phó Kim, thiên phú bình bình, cũng không hứng thú tu luyện, hiện tại mới luyện khí tầng 3, chuyên làm buôn bán. Hắn sở trường luồn cúi, tìm hàng, cơ bản cái gì cũng có, không quản là pháp bảo cấp thấp hay là pháp quyết, hắn đều có thể kiếm được. Tả Mạc cũng không rông dài, thứ ta muốn mua có tìm được không? Đương nhiên, đương nhiên. Phó Kim vỗ bộ ngực gầy đét, cười hắc hắc, thứ Mạc ca muốn, ta nào dám không cố gắng. Nói xong, hắn thò tay vào mò trong túi vải. Tả Mạc đỏ mắt nhìn vào túi vải nhỏ của Phó Kim, túi kia tuy nhỏ, không đáng chú ý nhưng lại là một kiện bách bảo nang cấp 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua rất nhanh Tả Mạc bị một đồ vật nho nhỏ trong tay Phó Kim hấp dẫn, ngọc phiến màu xanh ngọc, dài hai đốt ngón tay, là một cái ngọc giản. Nhưng mà, Mạc ca cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Năm chủng ngũ hành pháp thuật, trong linh thực ngọc giản này có rất ít người học được hoàn chỉnh. Phó Kim nghiêm túc nói, bằng thực lực tầng thứ 3 tiểu vân vũ quyết của Mạc ca, sao không mua ngọc giản thủy thuật pháp? Đừng trách tiểu đệ nói nhiều, mấy năm nay tiểu đệ gặp không ít người. Hiện tại hơi minh bạch, một chiêu đi trước, ăn khắp thiên hạ. Tả Mạc thành thật nói, đa tạ Phó tiểu ca. Đối phương muốn tốt cho mình, hắn có thể hiểu được. Thấy Tả Mạc vẫn kiên trì, Phó Kim cũng không nhiều lời, đưa ngọc giản cho hắn, giá tiền đã nói rồi, 20 viên tinh thạch cấp 2. Tả Mạc sảng khoái trả tinh thạch. 20 viên tinh thạch cấp 2 là một đơn hàng không nhỏ, tâm tình của Phó Kim cũng khá tốt, cười nói, Mạc ca nếu có thể học được, hắc, đến lúc đó thành linh thực phu, đãi ngộ, hắc, lúc đó đừng quên tiểu đệ nha. Tả Mạc cười hì hì, mặt không chút biểu tình, chắp tay, mượn cát ngôn của Phó tiểu ca. Linh thực phu cần ít nhất 3 chủng pháp quyết tu tới tầng 3, cũng không có dễ dàng. Song phương hoàn thành giao dịch, đều rất vui vẻ. Tinh thạch phút chốc ra đi hơn nửa, Tả Mạc không có bao nhiêu tiếc rẻ. Cẩn thận cất đi ngọc giản, đây là bảo bối. Mua xong ngọc giản, Tả Mạc liền chuẩn bị về núi. Tuy đi đường đêm khổ cực đôi chút, nhưng nếu qua đêm ở Đông Phủ, lại phải tiêu tiền. Thiếu Linh Cốc, Tiểu Hoàng tựa hồ cũng biến nhanh nhẹn hơn nhiều, mang theo Tả Mạc lao vun vút về phía núi Vô Không. Về đến núi Vô Không đêm cũng đã khuya. Trời đầy sao, Tả Mạc toàn thân ê ẩm nằm trên nóc phòng, tay mân mê ngọc giản, mắt nheo lại, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Tại phủ Kiếm Hà, người trồng trọt rất nhiều, như Vô Không kiếm môn, 7/10 đệ tử ngoại môn lựa chọn trồng trọt, môn phái cũng sẽ truyền thụ một ít thuật pháp để trồng trọt, Tiểu Vân Vũ Quyết cũng là một trong số đó. Nhưng môn phái chỉ truyền thụ rất cơ sở, Vô Không kiếm môn là môn phái kiếm tu, kiếm quyết thì không ít, nhưng thuật pháp khác ít tới thương cảm. Trồng trọt là một môn học vấn cao thâm, liên tục làm đệ tử ngoại môn 2 năm, Tả Mạc rất thấm hiểu điều này. Trong ngọc giản có 5 loại ngũ hành thuật pháp, toàn bộ đều liên quan tới trồng trọt, trong đó có cả Tiểu Vân Vũ Quyết, khi hắn nhìn tới, tảng đá trong lòng cũng biến mất, đáng giá a. Giảng thuật, trong ngọc giản về Tiểu Vân Vũ Quyết càng thâm ảo hơn so với sự lĩnh ngộ của hắn. Phó Kim nói không sai, chuyên tinh một môn càng thêm chính xác. Chẳng qua Tả Mạc có cách nghĩ riêng, nếu học được 5 chủng ngũ hành pháp thuật, 3 loại đạt tới tầng 3 là trở thành linh thực phu. Nếu Tiểu Vân Vũ Quyết không đột phá tầng 3, hắn cũng không nghĩ tới điều này. Nhưng nếu mình lĩnh ngộ tới tầng thứ 3 Tiểu Vân Vũ Quyết, điều đó nói lên, thiên phú của hắn đối với ngũ hành pháp thuật là không tồi chút nào. Những kẻ nộp lên linh cốc như hắn, đổi lấy cống hiến cho môn phái, có thể giúp họ kiếm được một bộ kiếm tu tốt. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn cần kiếm quyết làm gì chứ? Đốn củi sao? So ra, thuật pháp dùng để trồng trọt thực dụng hơn nhiều. Dù mình không học hết, học càng nhiều, bản sự trồng trọt càng lớn. Trong môn thứ khác không nhiều, nhưng linh điền bỏ hoang thì nơi nơi đều gặp. Có được đủ linh điền, hắn có thể trồng ra nhiều linh cốc hơn, kiếm nhiều linh thạch hơn. Suy nghĩ vậy, Tả Mạc càng thanh tỉnh, không chút buồn ngủ. Ngồi dậy, xòe bàn tay ra, sờ sờ mặt mình. Cơ mặt cứng ngắc, cứng như gỗ, Đây cũng là cái mà vì nó khiến hắn thủy chung không có chút biểu tình. Hắn không để ý đẹp xấu, hắn để ý một chuyện khác. Ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu lên vườn, đôi chút ngân quang phản chiếu, giống như mưa đêm lạnh lẽo sắp nổi lên. Tả Mặc mặt vẫn không chút biểu tình nhưng có thể phát hiện ra vẻ ái thương. 2 năm trước, trưởng môn Vô Không kiếm môn trên đường về môn phái nhặt được Tả Mặc đang hôn mê, ông bèn đem về môn phái. Từ khi tỉnh lại, hắn phát hiện trong đầu trống rỗng. Trong 2 năm, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào nhớ lại được cái gì. Hắn phát hiện chỗ dị thường của bản thân, đó chính là mặt hắn. Cứng ngắc như tảng đá, hắn không cách nào thể hiện tình cảm qua nét mặt. Trưởng môn nói, đây có thể là một loại bệnh hiếm thấy. Cũng bởi mặt hắn như vậy, hắn mới không được các sư huynh đệ thích, chịu nhiều ủy khuất. Nhưng hắn không có ghét khuôn mặt này, đó là thứ duy nhất giúp hắn tìm tới manh mối. Có lẽ có một ngày, cái khuôn mặt như gỗ này sẽ giúp hắn nhớ lại. Ta là ai? Nhà ta ở đâu? Một manh mối khác là giấc mộng mà hắn cứ gặp đi gặp lại. Thanh âm kia là của ai? Sao lại bảo hắn không được quên mất cái gì đó? Chính mình đã quên cái gì cơ chứ? Than thầm trong lòng, lắc lắc đầu, tựa hồ đem tất cả vứt ra ngoài bộ não. Hắn tiện tay cầm lấy âm khuê ở bên, rót vào linh lực. Âm khuê là một trong những loại pháp bảo lưu hành phổ biến nhất trong tu giới đương thời, do một cái que cùng một cái mâm tròn ngọc khuê cấu thành, có vẽ phù trận, có thể nghe đài. Dùng đại hình phù trận để truyền âm. Âm khuê của Tả Mạc là cấp 1, đơn giản nhất, một cái gây gỗ hình vuông ở đáy, chống đỡ một cái ngọc khuê hình tròn nhỏ như bàn tay. Sau khi rót vào linh lực, ngọc khuê chớp lên, màu sắc biến ảo, thanh âm du dương truyền ra. Đồ thiên huyết giới lại bộc phát xung đột, 12 doanh trại tu giả bị lọt vào yêu ma tập kích, thương vong nghiêm trọng. Chu Định kiếm môn phát hiện một tân giới, thăm dò sơ bộ cho thấy có lượng lớn tinh quặng. Có hơn 15 cửa hàng đồng thời phái ra cao cấp tu giả. Số lượng nô lệ đông đúc, theo chuyên gia tu giả dự kiến, thị trường tu nô sẽ xuất hiện giảm giá mạnh. Từ khi giết chết cao thủ nổi tiếng của yêu tộc Tây Ma Đạt, Tây Thương giới Tây Thương kiếm môn liền luyện chế bản mạng linh luyện thành phi kiếm, hôm nay phi kiếm đã ra lò, kiếm khí tung hoành 10 dặm. Cao thủ luyện khí môn dự tính, thanh kim linh kiếm này đạt tới cấp 7. Tây Thương kiếm môn lại có thêm lợi khí. Dưới ánh sao, Tả Mạc yên lặng nghe, lúc hắn mới tỉnh dậy, âm khuê thô lậu này giúp hắn dần hiểu rõ thế giới này. Cũng là từ đó, hắn có thói quen mỗi ngày nghe đài âm khuê. Mỗi khi hắn phiền não, hắn đều mở âm khuê, yên lặng nghe đài, tâm tình sẽ dần bình tĩnh trở lại. Bóng đêm như nước, trời đầy sao, một Cương Thi an tĩnh ngồi nóc phòng, chăm chú nghe âm khuê. Tạo mưa cho 50 mẫu linh điền, đối với tu vi luyện khí kỳ tầng 7 mà nói là một lượng công việc không nhỏ. Lau mồ hôi trên trán, Tả Mạc mặt không biểu tình nói, được rồi, mệt chết ta. Lão già đen vui mừng giơ ngón cái. Tiểu Vân Vũ Quyết của Mạc Ca quả là danh bất hư truyền. Nói xong, hớn hở ngồi xuống, kiểm tra linh cốc. Tả Mạc thản nhiên nhận lời tâng bốc, linh cốc của lão già đen cũng thật cứng cáp. Hắn dự tính, năm nay chắc được 8-9 phần 10, cộng thêm mình gây mưa, năng suất tăng 2 phần 10 hẳn không khó. Về thù lao, hắn có thể có được 1 phần 10, khá khả quan. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy lão già đen hớn hở nhìn linh cốc, hắn cũng mất chút hứng khởi. Lão già đen tại Vô Không kiếm môn làm đệ tử ngoại môn đã 20 năm, lão tu vi thấp, trồng linh cốc cho môn phái đã 20 năm. Phí thuê linh điền, dùng linh cốc để trả. Mỗi năm cần nộp lên linh cốc, đổi lấy điểm cống hiến môn phái, mới có tư cách ở môn phái làm đệ tử ngoại môn. Muốn học được pháp quyết, cần phải có điểm cống hiến cho môn phái. Tính sơ qua, số linh cốc có thể còn lại trong tay mình ít thê thảm. Linh cốc trồng ra, lão già đen đều không dám ăn. Đệ tử ngoại môn rất khó khăn, Tả Mạc hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng dù vậy, tiểu môn phái như Vô Không kiếm môn cũng có vô số người thèm rõ rãi. Tuy khổ cực đôi chút, nhưng có thể học được vài thứ, ngày sau đi ra, cũng có thể kiếm được công tác tốt. Đối với người không có gia cảnh như lão đầu đen, đây là một công việc ổn định. Tả Mạc sống dễ chịu hơn nhiều, tuy nói là đệ tử ngoại môn, nhưng tốt xấu gì cũng là trưởng môn nhặt về, cũng không người dám ăn hiếp hắn. Thiên phú cùng ngộ tính của hắn cũng khá cao. Từ khi ngộ ra Tiểu Vân Vũ Quyết tầng 3 lại càng dễ chịu. Tả Mạc không có chí lớn, lai lịch thân thế của bản thân cũng không chút manh mối, trừ việc cố gắng sống dễ chịu chút cũng không có ý gì khác. Bận bịu một hồi, hắn chậm rãi đi về chỗ ở của mình. Toàn bộ núi Vô Không, chỉ có một Vô Không kiếm môn một nhà, nơi này cực lớn, toàn bộ Tây Phong đều dành cho đệ tử ngoại môn cư trú. Địa phương quá lớn, tùy ý ở. Chẳng qua đại đa số mọi người chọn ở lại khu nhà dành cho đệ tử ngoại môn. Tuy hồi lâu không có người ở, nhưng quét tước qua cũng được. Ngôi nhà của Tả Mạc chiếm diện tích cực lớn, hắn tuy gầy yếu, lại thích thứ to lớn, cho nên lúc trước chọn căn nhà lớn nhất ở sườn Tây. 7 phòng, ao cá nửa mẫu, linh điền 5 mẫu. vị sư huynh xây căn nhà này là một người yêu trồng trọt điên cuồng. Ao cá không có núi giả, vườn không có hoa, không đình viện, không trang sức, toàn bộ cải tạo thành linh điền. Người khác không cảm thấy chút mỹ cảm, không có chút thú vị, căn nhà không có trận pháp hoàn chỉnh. Dù vậy, Tả Mạc rất ưa thích. Ao cá cũng không cần phải chăm nuôi, mùa hè nhảy xuống tắm cũng cực sảng. Linh điền tốt nha, Tả Mạc tính toán, linh điền thuê của môn phái phải trả phí thuê, linh điền trong viện không cần trả phí. Ngoài ra, viện còn một nguồn nước lạnh. Xây nhà phải có nghiên cứu, thông thường, xây trên linh mạch là tốt nhất. Trường kỳ ở nơi có linh khí dày, tu vi tăng lên càng nhanh, đây cũng là nguyên nhân mà nơi động thiên phúc địa quý giá. Chỉ là nơi có linh mạch không nhiều, khi nào tới lượt đệ tử ngoại môn ở, ai cũng không nghĩ tới, tại nơi hoang phế này lại có một linh mạch. Lúc mới tới, Tả Mạc tứ xứ tìm nơi có thể đả tạo, lại phát hiện một tĩnh thất. Đẩy cửa tĩnh thất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, trên mặt đất vứt một đống bồ đoàn cũ nát như một đống cỏ. Chỉ có một cái bồ đoàn còn tương đối hoàn chỉnh. Tả Mạc mất rất nhiều sức lực quét dọn tĩnh thất, bồ đoàn hoàn chỉnh cũng lưu lại. Lần đầu ngồi vào bồ đoàn, hắn liền ngây dại. Vị trí bồ đoàn, linh khí nồng hậu khác xa các chỗ khác. Tả Mạc vui mừng điên cuồng, lúc đầu cho rằng đó là nhờ bồ đoàn, nhưng hắn rất nhanh tìm ra nguyên nhân chân chính. Dưới bồ đoàn có một phân chi nhỏ của một linh mạch nhỏ. Phân chi này cực nhỏ, cách bồ đoàn một bước là không cảm giác được. Đến lúc này, hắn mới dần dần ý thức được, vị sư huynh không biết kia vì đâu lại xây một căn nhà lớn như vậy, 89/10 là vì che giấu phân chi linh mạch này. Vị sư huynh không biết tên nhanh chóng trở thành thần tượng của Tả Mạc. Tây Phong lớn như vậy, một linh mạch nhỏ thế cũng tìm ra, còn tự mình khai khẩn linh điền, có thể nhẫn nại như vậy, thực không giống một đệ tử ngoại môn. Khi biết được bí mật về linh mạch, Tả Mạc càng kín đáo. Hắn biết tiền tài không thể để lộ, nếu linh mạch này bị người khác biết, chỉ sợ sẽ bị ám toán, kết quả tốt nhất là bị môn phái thu hồi. Hắn một hơi đặt 30 cái bồ đoàn ở tĩnh thất, ngoài ra, trong ngóc ngách còn trồng 70-80 cái bồ đoàn. Những bồ đoàn này có màu sắc khác nhau, hình dạng lại cũng không giống nhau, đều là hắn tự dệt. Cương Thi có ham thích bệnh mấy thứ này, đệ tử ngoại môn đều biết. Đến mức, có người khi tìm hắn nhờ giúp đỡ, đều mua vài cái bồ đoàn làm lễ vật. Điều này khiến hắn càng lúc càng có nhiều bồ đoàn, chất đầy cả tĩnh thất. Nhưng Tả Mạc bình thường kiên trì bảo tồn bồ đoàn mà hắn đã tạo. Thời gian lâu không có hư thối, nói không chừng có chỗ đặc biệt. Vị sư huynh vô danh cao thâm khó lường, khiến cho hắn đều cẩn thận bảo tồn mỗi thứ trong phòng, không dám coi thường. Duy nhất khiến Tả Mạc tiếc nuối là linh điền hoang phế quá lâu, phẩm cấp thấp đi, hiện tại chỉ là linh điền cấp 1. Tả Mạc bỏ tinh lực lớn, mới khôi phục sinh cơ. Nhưng muốn lần nữa thăng lên cấp 2, cần thời gian. 5 mẫu linh điền đều được hắn trồng linh cốc cao nửa người, lá có răng cưa, hết sức sắc bén, nếu không cẩn thận, rất dễ bị thương. Những linh cốc này được gieo trồng cùng lúc, độ cao tương đương, xanh một khoảng, hết sức khả quan. Chỉ là tới ban đêm, có chút âm sâm. Vì phòng ngừa có người trộm cắp, bốn phía quanh nhà đều bị Tả Mạc hạ cấm chế. Những cấm chế cấp thấp không có lực sát thương, nhưng nếu chạm vào, động tĩnh rất lớn. Toàn bộ tiểu viện đều đổ nát, mạng nhện khắp nơi, gia cụ cũng hỏng gần hết. Trận pháp trong nhà cũng vì lâu không tu bổ, không cách nào vận chuyển. Không ai tới đây cướp bóc. Điều này cũng không ảnh hưởng tới Tả Mạc. Hắn ưa thích nhất là tối ngủ trên nóc phòng, đả tạo tại tĩnh thất, các phòng khác đều không dùng, hoặc làm nhà kho, tồn trữ một ít thực vật phổ thông. Trận pháp là vây quang trận pháp, hắn lại tìm người khác thêm một cái, buổi chiều tối cần chiếu sáng, còn lại hắn lười vì không muốn tiêu tiền. Ngồi trên bồ đoàn, bốn phía là linh khí nồng hậu, hắn thoải mái muốn rên rỉ. Khống chế tâm thần, thu liễm, thể lực linh chậm rãi vận chuyển. Tâm pháp hắn tu là thập chính tâm pháp, là một loại tâm pháp cấp 2 lưu truyền rộng khắp, đặc điểm của nó là bình hòa, cơ bản không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Đệ tử ngoại môn của Vô Không Kiếm Môn đa phần tuyển nó làm chủ tu tâm pháp, nhưng nếu muốn trúc cơ, tỷ lệ thành công vô cùng nhỏ. Các đệ tử có mộng tưởng đều dùng rất nhiều cống hiến đối lấy tâm pháp cao hơn. Tả Mạc tựa như tiến vào một mảnh hư không, linh lực men theo lộ tuyến cố định chậm rãi vận chuyển. Mỗi khi hoàn thành một vòng tuần hoàn, thân thể lại trở nên nhẹ nhõm hơn. Với tu vi luyện khí tầng 7 của hắn, mỗi lần có thể kéo dài 3 vòng. Hắn có thể cảm giác được, tùy theo mỗi lần hô hấp, linh lực hút vào có một bộ phận tan vào linh lực trong cơ thể. Chung quanh linh khí nồng hậu, mỗi lần hắn đều hít vào rất nhiều linh khí. 2 năm nay, hắn có thể từ luyện khí tầng 3 lên luyện khí tầng 7, phân chi tiểu linh mạch có ý nghĩa rất quan trọng. Liên tục vận chuyển 3 vòng, tâm thần dần rời khỏi hư không. Toàn thân thần thanh khí sảng, mệt nhọc đều biến mất. Hắn tùy ý ăn chút ít, lấp đầy bụng, trước khi trúc cơ, tu giả còn cần phổ thông thực vật. Phổ thông thực vật dù không thể để cung linh lực, nhưng đối với luyện khí giả là không thể thiếu. May là phổ thông thực vật giá rẻ,

Tả Mạc có thể tu thành tầng thứ 3 Tiểu Vân Vũ Quyết, tự nhiên người khác cũng có sở trường pháp quyết khác. Trong số đệ tử ngoại môn, có một vị sư huynh tu canh kim khí mang tới tầng thứ 2. Không chỉ canh kim khí mang, ngay cả thảo mộc quyết, địa khí quyết, xích viêm quyết đều có người tu luyện, chỉ là trình độ không cao. Mình nghĩ sai sao? Vấn đề này xoay vần trong đầu hắn, xua mãi không đi. Chẳng qua rất nhanh, hắn không nguyện suy nghĩ vấn đề này nữa. Cầm lấy âm khuê, rót vào linh lực, đặt bên người. Đầu gối lên tay, mắt nhìn bầu trời rộng lớn bao la, tâm tình dần an tĩnh. Gió đêm hiu hiu lành lạnh, hắn sảng khoái nói không nên lời. Nghe được các loại thông tin từ âm khuê, Tả Mạc thoải mái ngủ. Hôm sau, đi dược điền tạo mưa một lần, lại tạo mưa cho một vị sư đệ theo hiệp nghị, hắn lại về tới tiểu viện của mình. Tạt qua linh điền, nhìn vào từng hàng linh cốc chỉnh tề, đột nhiên nghĩ tới sự nghi hoặc tối qua. Do dự chút ít, hắn quyết định thử lại. Tay nhấc lên một cây linh cốc, canh kim khí mang không thanh không vang tiến vào gốc cây, cũng như hôm qua, Tả Mạc đem tâm thần cùng canh kim khí mang dung hợp lại. Rất nhanh, canh kim khí mang phát hiện một ổ nha trùng, Tả Mạc lập tức khẩn trương, khí tức bạo ngược hôm qua còn làm hắn sợ. Nhưng mà, tình huống hôm nay lại ngoài ý liệu của hắn. Canh kim khí mang không gặp chút kháng cự, nha trùng toàn bộ bị nghiền thành bột phấn rất nhanh chóng. Toàn bộ quá trình một loáng là xong, không chút trở ngại. Tại sao thế? Hắn hơi không hiểu, lập tức lại nắm lên một cây khác, tình huống giống hệt. Chẳng lẽ cây linh cốc hôm qua có vấn đề? Hắn lắc đầu, cây hôm nay và cây hôm qua giống nhau. Vấn đề ở đâu? Hắn chạy tới gốc linh cốc hôm qua, lại kiểm tra, xác nhận không có gì khác biệt. Chẳng qua, hắn phát hiện gốc linh cốc hôm qua đã phát triển tốt hơn hôm qua rất nhiều, mà phấn mặt của nha trùng hôm qua cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Bằng kinh nghiệm 2 năm trồng trọt, hắn đoán, sản lượng cây linh cốc này sẽ nhiều hơn trước rất nhiều. Tả Mạc cực vui, ngay cả việc canh kim khí mang có là pháp quyết công kích hay không, cũng bị ném qua một bên. Chuyện gì so với tăng sản lượng tốt hơn chứ? Linh cốc là tinh thạch là các loại pháp bảo, pháp quyết. Có động lực, Tả Mạc bắt đầu công tác trừ sâu bọ, 5 mẫu linh điền, hắn không bỏ qua một gốc. Suốt 10 ngày, mỗi ngày trừ việc tạo mưa cho dược điền cùng linh điền, thời gian còn lại hắn đều dùng để chăm sóc linh cốc trong viện. Từng gốc cây một được sử dụng canh kim khí mang, linh lực hao hết thì chạy tới tĩnh thất ngồi xuống khôi phục, sau đó lại tiếp tục, cứ thế lặp đi lặp lại. Về sau, hắn cơ hồ tê dại, như máy móc thi triển canh kim khí mang. Cây linh cốc cuối cùng được dùng canh kim khí mang, nhìn vào toàn bộ linh điền, thân cây lớn nhanh, linh cốc xanh mơn mởn, hắn cảm thấy thành tựu lớn lao. Không chỉ hắn biết canh kim khí mang, nhưng trong môn phái không ai điên cuồng như hắn, kiểm tra từng gốc linh cốc, lượng công tác khủng bố. Bọn họ sau khi thấy linh cốc có dấu hiệu phát bệnh mới thi triển canh kim khí mang. Nếu là không có phân chi tiểu linh mạch trong tĩnh thất, Tả Mạc cũng không dám làm vậy. Liên tục 10 ngày làm việc nặng nhọc, vô luận là tâm thần hay thân thể đều vô cùng mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một việc, về phòng đánh một giấc. Đang chuẩn bị rời bước, đột nhiên, một con tiểu thiên hạc màu hồng từ nơi xa bay tới, trôi nổi trước mặt hắn. Uy! Tả Mạc thấy hơi quen mắt, nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới 10 hôm trước nhặt được con tiểu thiên hạc ước nguyện, nó cũng màu hồng. Không đúng nha, tiểu thiên hạc ước nguyện không thể định vị, tiểu thiên hạc có thể tìm thấy mục tiêu, hẳn là có ấn ký dẫn dắt. Tiểu thiên hạc lần trước có ấn ký của chủ nhân, chỉ cần rót vào linh lực sẽ bay về tay chủ nhân. Nhưng mình không lưu lại ấn ký. Nhưng nếu là ấn ký, đều cần phải lưu trữ linh lực. Vì tránh đối phương tìm tới mình, Tả Mạc khi viết 2 chữ cũng không vận dụng linh lực. Lần thứ nhất bay tới chỗ mình, đó là may mắn. Nếu lần thứ 2 còn bay tới, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Một chuyện rất kỳ quái. Quan sát con tiểu thiên hạc tinh mỹ trước mặt, Tả Mạc do dự rồi vươn tay ra, kéo xuống. Cầm tiểu thiên hạc đi vào tĩnh thất. Ngồi trên bồ đoàn, hắn mở tiểu thiên hạc ra. Trên giấy hồng, chỉ có 2 chữ, vẫn là nét chữ lần trước. 2 chữ này vừa lọt vào mắt, biến cố phát sinh. Một khí tức băng lãnh phút chốc chụp lấy Tả Mạc, nguy hiểm chí cực khiến hắn dựng tóc gáy. Giống như có một phi kiếm sắc bén kề lên cổ, chỉ hơi chút là đâm vào họng hắn. Hàn ý nhanh chóng lăn ra toàn thân hắn. Chết tiệt, không thể động đậy. Trên khuôn mặt cương thi là con mắt kinh hoàng, Tả Mạc toàn thân cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Đối phương báo thù sao? Trừng phạt? Trò đùa? Không có thời gian suy nghĩ, hắn giống như dã thú bị trói chặt, thứ duy nhất còn lại là dãy giụa theo bản năng. Hắn liều mạng giãy, muốn đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Điên cuồng chuyển vận linh lực, không có hiệu quả, thân thể vẫn không nhúc nhích, cứng ngắc. Khí tức băng lãnh không ngừng tăng cường, nó như một quái thú khát máu vô tình, thờ ơ tới gần Tả Mạc, mở ra miệng lớn đỏ lòm. Nó tự hồ nhận định Tả Mạc không có chút lực phản kháng. Tả Mạc như một bức tượng sáp quái dị, khuôn mặt không có biểu tình, ngu ngốc đáng cười. Chỉ có trong mắt, tràn đầy sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy phẫn nộ, thân thể hắn cứng ngắc khô gầy, khuôn mặt đáng cười không phù hợp với con mắt của hắn. Cố gắng vô ích, khí tức băng lãnh khiến hắn sợ hãi dễ dàng bước hắn đi tới tuyệt cảnh, không thể lui bước. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, đột nhiên như bị cái gì đó châm lửa, nhen nhóm. Chết đi. Điên cuồng chuyển vận canh kim khí mang, toàn bộ linh lực mang theo toàn bộ tâm thần đánh về phía khí tức băng lãnh. Đây là thủ đoạn duy nhất mà hắn có. Đây là phương thức chiến đấu duy nhất mà hắn biết, có thể xưng là chiến đấu, chỉ là lần hắn dùng canh kim khí mang đối với linh cốc. Hắn còn nhớ rõ, khí tức bạo ngược, xung kích tâm thần hắn. Nhưng linh thức của vài ngàn con nha trùng tụ tập so với cỗ khí tức này, chỉ như trẻ con với người lớn. Lúc này hắn như một kẻ điên, giơ đao lên, lao vào địch nhân được trang bị tới tận răng. Canh kim khí mang như mây mù màu vàng nhạt, lao tới công kích khí tức băng lãnh. Thoáng chốc, Tả Mạc như nhìn thấy vô số phi kiếm kéo theo đuôi, gào thét bay tới hắn. Kiếm ý lạnh thấu xương tung hoành khiến hắn không thể trốn tránh. Con mắt như bốc lửa, vành mắt căng ra, nứt vỡ, máu men theo gò má chảy xuống, trên khuôn mặt cứng ngắc vẽ nên hai ngấn rất huyễn lệ. Hắn không có cảm giác. Linh lực toàn thân điên cuồng chuyển vận, hắn bắt đầu cảm thấy thất khống, hắn không chút chậm lại, liên tục tăng tốc độ vận chuyển linh lực. Toàn lực thúc giục, canh kim khí mang trở nên điên cuồng, nó không lùi mà tiến, nhào tới luồng khí tức băng lãnh. Nếu có lúc này đi vào phòng Tả Mạc, sẽ nhìn thấy một tràng cảnh kỳ dị. Một đám mây vàng nhạt, kịch liệt xoay tròn, tựa hồ có một thứ vô hình không ngừng xâm thực, thể tích của nó không ngừng rút nhỏ. Đám mây vàng kim nhạt càng lúc càng vận động kịch liệt, gắt gao bao lấy Tả Mạc. Chiến đấu càng lúc càng thảm liệt, canh kim khí mang đối mặt kiếm khí băng lãnh cũng không chút lùi bước. Giống như linh thức đấu nha trùng, canh kim khí mang cũng coi cỗ khí tức như linh thức của một con nha trùng vô cùng cường đại. Tả Mạc không rảnh đi quán chú canh kim khí mang, hắn chỉ có một ý niệm. Nhanh chút, nhanh hơn chút nữa. Tốc độ linh lực vận chuyển đã đạt tới trình độ hãi nhân. Hắn trước nay không có thử qua cho linh lực vận chuyển tốc độ cao thế này, hắn không dám. Nhưng lúc này, Tả Mạc giết đỏ mắt, chỉ hận linh lực vận chuyển không đủ nhanh, hắn còn đang tiếp tục tăng tốc độ chuyển vận. Tả Mạc cảm thấy đầu như có tiếng nổ, như có cái gì bị xông phá, hắn hoảng hốt. Linh lực như con ngựa thoát cương, mất đi khống chế. Vốn canh kim khí mang vận chuyển kịch liệt đột nhiên càng nhanh hơn, như nước sôi, toàn bộ vân thể cực không ổn định. Nếu người có tu vi cao thâm nhìn thấy loại cảnh tượng này sẽ kinh hãi thất sắc, linh lực mất khống chế, tiếp theo là bạo thể mà chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên, một luồng nhiệt lưu từ nơi ngực tiến vào kinh mạch Tả Mạc. Linh lực nóng này đột nhiên được thuần phục, tốc độ vận chuyển không giảm mà tăng, canh kim khí mang dao động kịch liệt, không có dấu hiệu tan biến mà an tĩnh xuống. Điều khiến người khác kỳ quái là, khí tức băng lãnh kia cũng phát hiện dị dạng, đột nhiên dần dần lui lại. Đám mây canh kim khí mang lại biến hóa, nó nhanh chóng thu hồi không gian. Khí tức băng lãnh cũng theo đó biến hóa. Một bảo tháp 7 tầng màu vàng nhạt, một tiểu phi kiếm hình trăng màu lam. Lẳng lặng đối đầu, nhưng trong chớp mắt, song phương đồng thời di động. Một chùy một kiếm hóa thành hai đạo lưu quang một kim một lam, tinh chuẩn đối chàng. Binh! Thanh âm nứt vỡ vang lên, không trung tán ra quang mang, như hoa khói, lam kim đan sen, rất huyễn lệ. Không biết bao lâu, Tả Mạc hoảng hốt mở mắt, toàn thân ê ẩm, da như nứt ra, hắn phát tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ cũng khiến hắn thanh tỉnh chút ít. Mình có thể cử động. Khí tức chết tiệt đã tan biến. Hắn trước tiên sửng sốt, sau đó có một cảm giác sung sướng nảy sinh. Hắn muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ. Mình thắng. Trên tay hắn còn cầm tờ giấy, trên viết hai chữ. Lưu manh. Chữ viết vẫn xinh đẹp, giọng điệu cũng không giống như nhiều tuổi. Nhưng Tả Mạc còn thoi thóp một hơi, thầm thấy chán ghét. Nữ nhân ác độc. Không ngờ muốn mạng nhỏ của hắn. Hai chữ này khẳng định được thiết chế công kích tinh thần. Có thể thông qua hai chữ, phóng thích công kích khủng bố như vậy quả là người mà mình không trêu chọc nổi. Tả Mạc rất rõ ràng, trưởng môn cùng các sư thúc có thể làm được hay không hắn không biết, nhưng các sư huynh trong môn phái tuyệt không đạt tới cảnh giới này. Cũng phải nói, thực lực của nữ nhân độc ác này vượt quá các sư huynh của bổn môn. Chẳng qua đi một vòng quanh quỷ môn quan, hắn lại không có bao nhiêu sợ hãi, dù thực lực của đối phương xa xa vượt quá mình. Hắn nghe nói những tu giả có thực thực cường đại, đối với tu giả tầng đáy là cao ngạo lãnh đạm. Nhưng trước nay không nghĩ tới, đối phương vì hai chữ mà động sát cơ. Anh đây quá đơn thuần a. Tả Mạc hít sâu, vết thương truyền đến đau đớn, dãy dụa đứng lên, đau nhếch mép. Chu sa vẫn đỏ tươi, cầm cây bút, Tả Mạc cười vài tiếng. Cánh tay bị rách mấy chỗ, động chút đều đau tận xương tủy.

Nhưng đối với Tả Mạc trước nay chưa có kinh nghiệm luyện khí mà nói, vấn đề xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ví như thỏi đồng xanh, phải rèn nó thành hình cuốc, việc này đúng là khảo nghiệm năng lực của Tả Mạc. May là đồng xanh cũng mềm, hắn cứ gõ đi gõ lại 2 giờ cũng miễn cưỡng ra hình cái cuốc. Tiếp đó cần phải khắc trận pháp lên cái cuốc đồng xanh này. Pháp trận trên cuốc chấn linh rất đơn giản, chấn là một trong 8 loại phá trận cơ bản, đối với bất kỳ một vị tu giả nào đều không xa lạ. Trận pháp không xa lạ, nhưng làm sao khắc lên cũng đòi hỏi hiểu biết. Tả Mạc cầm một thanh dao khắc trong tay, cẩn thận khắc ra chấn. Trước kia hắn chưa từng sử dụng dao khắc, rất sợ làm sai. Một khi sai lầm, lại phải đập phẳng rồi khắc lại từ đầu. Sai tầm 7-8 lần, Tả Mạc gian nan khắc xong trận pháp. Nhìn vào hình trận pháp khắc trên cuốc đồng xanh, Tả Mạc cảm thấy thành tựu. Tu vi của hắn hiện quá thấp, chỉ có thể dùng dao khắc làm công cụ cấp thấp nhất. Nếu tu vi cao, dùng tâm hỏa luyện khí, tùy tâm sử dụng tạo hình. Cũng vì tu vi quá thấp, một trận pháp đơn giản nhất cũng vẽ loạn toàn mặt cuốc. Nếu tu vi cao, ngay trên phi kiếm nhỏ bé cũng có thể khắc vài trăm tầng cấm chế, hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Nhưng đối với Tả Mạc mà nói, hiện tại đã là cực hạn của hắn. Hắn đau lòng lấy ra một viên tinh thạch cấp 2 khảm lên trung tâm trận pháp. Cuốc đồng xanh đột nhiên sáng ngời, ánh sáng như gợn nước theo thân cuốc dập dờn, gợn sóng bao phủ toàn thân cuốc, bóng loáng như mới, lúc này Tả Mạc mới thả lỏng, cuốc chấn linh đã làm được hơn nửa. Tạm thời trước mắt dừng lại, tính ra tương đối thành công. Cuốc đồng xanh quá mềm yếu, rất dễ biến hình, từ đó phá hoại kết cấu trận pháp, cho nên tiếp theo cần dùng quặng viêm thiết cố hình, tăng thêm độ cứng. Quặng viêm thiết màu đỏ thẫm bị nắm trong tay, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm mà nó phát ra. Đặt quặng viêm thiết lên trên cuốc đồng xanh, Tả Mạc nhớ lại luyện khí pháp quyết mà Hứa Giật sư huynh đã giảng qua. Điều then chốt là khiến nước thép trong quặng viêm thiết tan nhập vào cuốc đồng xanh. Nếu như có tâm hỏa thì hoàn thành bước này rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với Tả Mạc, hắn không thể không nhờ tới phương pháp đặc biệt. Linh lực trong thân thể Tả Mạc vận chuyển, hai tay giơ ra, linh lực theo ngón tay toát ra, tạo thành hồng quang bao lấy ngón tay. Đi. Hai tay mở ra, hồng quang rời tay, bắn vào cuốc đồng xanh cùng quặng viêm thiết. Quặng viêm thiết trở nên đỏ bừng, nước thép đỏ chảy xuống cuốc đồng xanh. Cuốc đồng xanh như bọt biển, nước thép dính tới thân cuốc liền bị hấp thu, một giọt cũng không để lại. Cuốc đồng xanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, màu đồng xanh mang theo màu đỏ sậm. Cầm lấy thân cuốc, cuốc càng nặng, gõ nhẹ vài cái, thanh âm trong trẻo, có thể cảm nhận rõ ràng phẩm chất của cuốc tăng lên mấy bậc, lại vô cùng cứng rắn. Cọc gỗ tùng sớm đã chuẩn bị, cắm vào thân cuốc, cuốc chấn linh đã đại công cáo thành. Tả Mạc hưng phấn mang cuốc lao tới linh điền trong viện, bắt đầu thử hiệu quả của cuốc chấn linh. Một cuốc bổ xuống, thân cuốc chấn động, cuốc truyền tới chấn động kịch liệt, Tả Mạc cúi xuống kiểm tra linh điền, vô cùng vui mừng. Chấn linh cuốc quả không hổ là pháp bảo phải có cho việc trồng trọt. Chỗ vừa mới cuốc, linh khí rõ ràng trở nên nồng hậu hơn. Linh khí xung quanh linh điền phân bố không đều, hoặc thành khối hoặc thành quầng. Chỗ đất hắn mới cuốc kia, linh khí đều bị chấn tan, phân bố đều ra. Giống như linh khí bị xua tán, linh cốc dễ hấp thụ. Thứ tốt, Tả Mạc lập tức vận lực, vung cuốc như bay, một hơi cuốc khắp 5 mẫu linh điền. Hắn chống cuốc chấn linh, thở như trâu, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi quá hưng phấn, hắn quên trọng lượng cuốc chấn linh thực không nhẹ, bằng thân thể gầy gò của hắn, đó là rất phí sức. Nhưng cho dù mệt gần chết cũng khó át nổi sự hưng phấn của hắn. Lần đầu tiên luyện chế thành công một kiện pháp bảo, loại cảm giác này thật khó tả. 5 mẫu linh điền, dùng canh kim quyết giết trùng, tầng thứ 4 tiểu vân vũ quyết tưới tiêu, dùng cuốc chấn linh làm xốp đất, nhìn khắp môn phái, trước này chưa có ai tỉ mỉ trồng linh cốc như vậy. Hắn giờ rất hiếu kỳ. 5 mẫu linh điền này, năm nay sản lượng sẽ tăng thêm bao nhiêu? Tu vi luyện khí kỳ 8 tầng, linh lực của hắn hiện tại cũng dư thừa. Nếu như sản lượng 5 mẫu linh điền tăng lên nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng loại phương thức trồng trọt này, áp dụng trên 50 mẫu ruộng thuê của môn phái. Hắn sẽ trở thành tài chủ lớn nhất trong các đệ tử ngoại môn. Điều này không thể nghi ngờ, hắn động tâm. Không có thứ gì có lực hấp dẫn hơn linh cốc cùng tinh thạch. Lần đầu luyện khí thành công mang lại cho Tả Mạc sự cổ vũ lớn lao. Vận xui đoạn thời gian này tựa hồ bị quét sạch, học tập 3 loại pháp quyết còn lại cũng dần nhập môn, đặc biệt là thảo mộc quyết. Tác dụng của 3 loại pháp quyết không giống nhau. Xích viêm quyết dùng để kích thích hạt giống, có thể thúc nó nảy mầm sinh trưởng. Ngoài ra, nó còn tụ tập tinh hoa của mặt trời, thích hợp với các linh mộc, linh thảo tính dương. Địa khí quyết có thể tụ tập địa khí, thích hợp các linh mộc, linh thổ tính âm sinh trưởng. Còn thảo mộc quyết tương tự tiểu vân vũ quyết, không phân âm dương, nhưng nó bá đạo vượt xa tiểu vân vũ quyết. Rút lấy tinh hoa cây cỏ để bồi bổ linh cốc sinh trưởng. Bản chất của thảo mộc quyết là cướp đoạt, lấy tinh hoa của cây cỏ khác tới nuôi chính mình. Phải rất cẩn thận khi sử dụng nó. Tuy núi vô không cây cối um tùm, nhưng hơi chút bất cẩn, rất dễ khiến cây cối héo chết. Một lần sử dụng thảo mộc quyết, Tả Mạc cẩn thận, chỉ sợ hủy đi cổ thụ trong núi. Cổ thụ sinh trưởng không dễ, không cây nào không trải qua vài trăm thậm chí ngàn năm mới có thể thành hình. Tuy trong môn phái không có quy định rõ, nhưng nếu khiến lượng lớn cổ thụ héo chết, mình tuyệt đối không được yên. Ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống đất, hình thành những mảng sáng loang lổ. Khí hậu núi vô không khá tốt, khô mát, trong rừng gió phất phơ, không chút ẩm ướt. Bốn phía tĩnh lặng, nơi này khá hẻo lánh, trừ Tả Mạc không có người tới đây. Tả Mạc tĩnh tâm, vận chuyển linh lực, thủ ấn biến ảo, là thảo mộc quyết còn chưa thành thục. Lúc đầu lóng ngóng, dần dần thủ pháp của hắn trở nên nhanh nhẹn lưu sướng, ngón tay như bông hoa nở rộ, mỗi lần động đậy là linh lực trong không khí chấn động, từng đợt tản ra. Tùy theo linh lực chấn động, từng tia quang mang màu xanh trong cây cối bay ra, tụ tập trong tay Tả Mạc. Chỉ trong chớp mắt, quang mang màu xanh càng lúc càng đồng. Tả Mạc ngừng pháp quyết, một hạt châu nhỏ màu xanh lam rơi vào trong bàn tay hắn. Hạt châu này do tinh hoa cây cỏ ngưng thành, cất hạt châu vòng người, hắn kiểm tra cổ thụ xung quanh, quang mang trên lá cây ảm đạm rất nhiều, thậm chí có vài phiến lá khô vàng. Tả Mạc lấy ra một tấm ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép địa hình cụ thể của núi vô không, hắn tiêu phí không ít thời gian mới chế thành. Tìm vị trí đang đứng ở núi vô không trong ngọc giản, đánh dấu, lần sau phải đổi chỗ, nơi này cần một thời gian khôi phục. Sự bá đạo của Thảo Mộc Quyết, ngay cả Tả Mạc đều kinh sợ. Đây mới là lần đầu đã dễ dàng đoạt lấy sinh cơ của cây cỏ, nếu đạt tới tầng cao hơn, sẽ xảy ra chuyện gì? Cẩn thận cất Linh Châu vào người, hắn chuẩn bị trở về. Tinh châu này cần dùng trong 3 canh giờ, dùng thủ pháp đặc thù trong Thảo Mộc Quyết mới có thể đem tinh hoa trong hạt châu nhập vào, trong linh gốc, nếu không nó sẽ tán mất. Đi ra rừng cây, men theo khe núi, nhanh chóng chạy về tiểu viện của mình. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân. Nữ nhân! Hắn không dừng lại, nhưng càng đi về phía trước, tiếng khóc càng rõ rệt. Nữ đệ tử của môn phái đại đa số đều tại khu nuôi dưỡng, phụ trách nuôi linh thú. Tả Mạc cùng các nàng không có tiếp xúc, không muốn chọc phiền toái, đang chuẩn bị đi vòng. Đột nhiên, lại nghe thấy nữ đệ tử nức nở, thì thào, hu hu, mẹ ơi. Tả Mạc chợt đứng lại, như bị thứ gì đó chọc vào lòng. Mẹ, cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc hiện nổi lên trong lòng hắn. Đáng chết, hắn thầm mắng, hắn chán ghét cảm giác này. Mỗi lần cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này trỗi dậy, hắn sẽ cảm thấy sự khó chịu vô cớ. Mắng thì mắng, nhưng tâm tư lại không chịu không chế. Ta là ai? Nhà ta ở đâu? Mẹ ta là ai? Hắn hơi rối loạn, chân lại không tự chủ đi tới nơi tiếng khóc phát ra. Đi tới trước vài bước, đằng sau một tảng đá, có một nữ đệ tử đang nép mình nơi đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, nàng thật đáng thương, như một con mèo nhỏ cuộn lại một chỗ, vai run rẩy. Khóc cái gì mà khóc? Không thấy phiền sao? Tả Mạc tức giận mắng, đặt mông ngồi xuống. Cô gái như mèo nhỏ bị kinh hãi, lùi về sau, khi nhìn rõ y phục của đệ tử ngoại môn trên mình Tả Mạc, sự sợ hãi trong mắt mới biến mất, hơi sợ hãi nói, xin lỗi, sư huynh. Nghe thanh âm khiếp nhược của đối phương, Tả Mạc càng thêm lo lắng, xin lỗi cái rắm, ngươi khóc liên quan gì ta, phiền toái. Hắn chú ý thấy thái độ mình có chút ác liệt, mới cố gắng kiềm hãm sự buồn bực trong lòng, lại hỏi, nói đi, chuyện gì? Không có gì. Tiếng cô gái lí nhí như mũi vo ve. Tả Mạc tức giận, đột nhiên cao giọng, bảo nói thì nói. Cô gái nhỏ hiển nhiên bị dọa sợ, sư huynh mặt gỗ này thật đáng sợ. Tiếng khóc lập tức im bặt, cẩn thận đáp, kiếm không đủ cỏ xương bồ cho bọn A Bảo ăn. A Bảo là ai? Tả Mạc liếc nàng hỏi. A Bảo. A Bảo là A Bảo, nó mỗi ngày đều ăn cỏ xương bồ, hu hu, kiếm không đủ. Nói tới đây, nàng lại khóc nức nở, ngậm miệng. Tả Mạc giận dữ quát lớn, tuyệt không chút hữu hảo, cô gái nhỏ kinh sợ, vô ý thức rút lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiếng khóc lại đứt đoạn. Nhìn vào tiểu cô nương, Tả Mạc vò đầu bứt tóc, hắn tuy không có đi qua nơi nuôi thú, nhưng ít nhất cũng biết quy củ. Lượng linh thảo mà linh thú cần ăn sẽ không biến động lớn, môn phái có linh điền chuyên canh linh thảo để cho linh thú. Trồng trọt linh thảo đơn giản hơn so với linh cốc, cho nên đại đa số do nữ đệ tử tới quản lý nuôi dưỡng. Chẳng lẽ linh thảo xảy ra vấn đề? Chuyện gì? Nói tỉ mỉ cái coi. Đối với vị sư huynh không biết từ đâu chui ra, tiểu cô nương hiển nhiên có chút sợ hãi, nói tỉ mỉ, trong linh điền xuất hiện một loại cỏ rất kỳ quái, tiểu quả rất cần cù cố gắng, nhưng nó vẫn phát triển rất nhanh, thật quá nhanh, cỏ xương bồ đáng thương, càng ngày phát triển càng chậm. Nhìn tiểu cô nương càng lúc càng lý nhí, càng lúc càng tắc tị, Tả Mạc lập tức cắt đứt, ngừng. Tiểu cô nương kinh sợ, ngẩng đầu, mắt to ngấn lệ, mê mang nhìn Tả Mạc. Tả Mạc đứng dậy, phủi mông, đi thôi.